Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Trang Thị đi theo Hàn Tiến đi ra khỏi đại môn nhà Lý Chính, một đường chậm rãi đi về phía trước. Loại tình huống này, mẫu tử hai người đã hồi lâu chưa từng phát sinh qua. Tới một lối rẽ, một đầu là đi tới Hàn gia, một đầu là đi ra khỏi thôn Trang. Hàn Tiến dừng lại bước chân. Trang Thị trà sát tay, nhỏ giọng nói, người cũng sắp thành gia lập nghiệp, nương cũng không thể vì ngươi làm cái gì, liền dựa vào chính ngươi, về sau cùng sinh hoạt. Nàng dừng một chút, lại nói, đừng ở bên ngoài lăn lộn, về sau phải làm trượng phu cùng làm cha. Đang nói chuyện nói, nàng cũng nói không được nữa, không biết nên cùng nhi tử nói cái gì đó. Hàn Tiến có chút phức tạp mà nhìn nàng một cái, trầm ngâm một chút nói, người nếu là không muốn ở chỗ này, liền cùng ta đi. Trang Thị ngẩn ra một chút, gục đầu xuống nói, tiểu hài còn ở nơi này, hắn còn nhỏ, ta không yên tâm hắn. Khả năng cảm thấy cái này thuyết phục không được nhi tử, nàng lại nói, đại sơn cùng đại thụ không phải dễ đối phó, tiểu hài lại cùng bọn họ không phải một nương, ta nếu đi rồi, tiểu hài về sau. Hàn Tiến đánh gãy lời nàng nói, thôi, ta đã biết, thời điểm ta thành thân, sẽ cho người tới truyền tin cho ngươi, ngươi nếu là có thể tới, liền tới đi. Trang Thị chớp chớp mắt, đột nhiên có chút muốn khóc, mà trước mặt nhi tử, nàng thật sự không muốn khóc. Chỉ có thể co quắp đến gật gật đầu, nói, đến lúc đó nương nhất định đi, chỉ cần ngươi không chê. Hàn Tiến muốn nói cái gì, tới bên miệng rồi lại nuốt đi xuống. Nửa ngày, hắn nói, ta phải đi rồi, Trang Thị ừ một tiếng. Hàn Tiến đi lên phía trước vài bước, đột nhiên dừng bước lại, hắn không có quay đầu lại, chỉ là nói. Tức phụ của ta ở Đại Khê Thôn, về sau ta sẽ ở Đại Khê Thôn an cư lạc nghiệp. Ngươi nếu là có việc, liền tới Đại Khê Thôn tìm ta. Phía sau Trang Thị đang ở lau nước mắt, nghe được lời này, nàng ừ nhẹ một tiếng. Hàn Tiến bước chân càng lúc càng nhanh, thực mau liền biến mất ở nơi xa. Hàn Lão Xuyên đi ra không nhìn thấy Trang Thị, đang nghĩ ngợi nàng đi đâu vậy, xa xa liền thấy thân ảnh của nàng. Mới vừa đi tới liền thấy nàng đang tươi cười, âm mặt đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, mới cười lạnh một tiếng. Luyến tiếc liền đi theo cùng nhau đi à, ngươi yên tâm ta không ngăn cản ngươi. Trang Thị quay đầu lại nhìn hắn một cái, lần đầu tiên trái tim không phải phẫn nộ, không phải nghẹn khuất, mà là một loại khinh thường. Nàng cũng không có nói lời gì, xoay người liền trở về. Ngươi nói chuyện à, như thế nào không nói lời nào? Hàn Lão Xuyên đi túm lại nàng, Trang Thị dừng lại bước chân, vẻ mặt hờ hững, người muốn nói cái gì? Hàn Lão Xuyên bị biểu tình trên mặt nàng kích thích, người đây là cái biểu tình gì? Khinh thường, người khinh thường lão tử, cùng ta ngủ nhiều năm như vậy, Hoa Nhi cũng sinh rồi mà dám khinh ta. Trang Thị sớm biết rằng người này vô sỉ, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn không biết xấu hổ như thế. Nàng tức giận đến quay đầu muốn đi, Hàn Lão Xuyên một phen giữ chặt nàng. Người đi không quan trọng, cũng đừng quên tiểu hài còn ở trong tay ta. Nói xong, hắn ném ra khuỷu tay Trang Thị, đắc ý nghênh ngang mà đi, mà Trang Thị ngơ ngác mà đứng ở đó, rơi lệ đầy mặt. Gần đây nhị phòng thập phần náo nhiệt, hôn kỳ liền sắp tới, cho nên hai vợ chồng nhị phòng có chút nhàn rỗi liền đi đặt mua của hồi môn cho Lư Kiều Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn gia thương lượng qua, Hàn Tiến đưa lại đây sinh lễ một chút không lưu lại, đều cấp cho Lư Kiều Nguyệt làm của hồi môn qua đi. Mặt khác, hai vợ chồng nhị phòng tính toán cho nữ nhi của hồi môn một bộ gia cụ mới, xiêm y vải dệt, đệm chăn dùng bông mới. Khác lại cấp 30 lượng bạc áp đáy hòm. Nhị phòng làm sinh ý lâu như vậy, hiện giờ trong tay cũng tích cóp được chút tiền, tự nhiên không câu nệ tiêu tiền trên người nữ nhi. Nếu không phải nghĩ lão đại còn chưa có thành thân, hai đứa nhỏ khác còn đang đọc sách, bạc áp đáy hòm hai vợ chồng nhị phòng còn muốn cho nhiều thêm một ít. Vì cái này, Lư Kiều Nguyệt còn cùng cha mẹ tranh luận một phen, không nghĩ muốn nhiều bạc như vậy, vẫn là Mai Thị kéo dài mặt, nàng mới đồng ý xuống. Mấy ngày nay nhị phòng ra tự làm gia cụ của hồi môn cho Lư Kiều Nguyệt. Gỗ là đã sớm chuẩn bị tốt, Lư Kiều Nguyệt qua 10 tuổi, mỗi khi nhàn rỗi, Lư Minh Hải liền sẽ mang theo đại nhi tử vào núi đi tìm gỗ để làm gia cụ. Thợ mộc là từ bên ngoài mời về, tay nghề tốt, giá không đắt, người cũng thật thành. Cho nên nhiều ngày nay, Từ ngoài cửa nhị phòng ra đi qua đều có thể nghe được thanh âm cưa gỗ. Ngày này, Hàn Tiến đột nhiên đi vào Lư gia, hắn tới là nói muốn ra cửa một chuyến. Trước khi tới nhị phòng hắn đi trước nhà Lý Chính Đại Khê thôn một chuyến, chính là vì việc hộ tịch, hắn còn có một việc chưa làm, đó chính là hắn nên đi đem di cốt cha ruột mang về nguyên quán xây lại mồ mả. Cách chương